nhân vật lịch sử Tùng Thiện Dương Miên Thẩm. Tùng Thiện Dương Miên Thẩm sinh năm 1819, mất năm 1870, tự là Thận Minh, Trọng Uyên, hiệu là Thương Sơn, biệt hiệu là Bạch Hào Tử, là con trai thứ 10 của Dương Minh Mạng. Sinh thời, ông được phong tước Tùng Thiện Công. Năm 1938, vua Bảo Đại truy phong ông tước Tùng Thiện Dương, nên từ đó trở về sau, mọi người đều gọi ông là Tùng Thiện Dương. Tùng Thiện Dương là học trò, đồng thời là con rể của đại thần Trương Đăng Quế. Về sau, ông gả con gái lớn cho Đoàn Hữu Trưng. Khi xảy ra vụ binh biến tháng 9 năm 1866 do Hữu Trung cầm đầu, dù được vua Tự Đức xét vô can, nhưng ông vẫn cảm thấy có lỗi nên chủ động tránh xa việc chính trị, thận trọng giữ mình. Ông và Tuy Lý Dương Miên Trinh là những người sáng lập ra Mạc Vân Thi Xã nổi tiếng ở Kinh Thành Huế giữa thế kỷ 19. Mạc Vân Thi Xã của hai ông đã quy tụ nhiều nhà thơ lớn đương thời như Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát. Ông cùng với Tuy Lý Dương, Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát được người đời xem là những nhà thơ xuất sắc nhất của nước ta lúc bấy giờ. Tương truyền, chính vua Tự Đức đã tôn vinh các ông bằng hai câu thơ: Văn như siêu, quát vô tiền hán, thi đáo tùng, tuy thất thịnh đường. Diễn nghĩa là: viết văn như Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát thì thời tiền hán không ai sánh bằng. Làm thơ như Tùng Thiện Dương, Tuy Lý Dương thì thời đường cũng chẳng ai theo bằng. Ông sống trong một giai đoạn lịch sử hết sức rối ren, nội bộ triều đình lũng củng, rạn nứt loạn lạc khắp nơi, thiên tai gây mất mùa nhiều năm, cùng nạn ngoại bang xâm lấn. Theo quy chế của nhà Nguyễn, các ông hoàng không được đi thi, ít được tham gia chính sự, nên khó xác định được tài năng thật sự của ông trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, vân vân. Ông mất vào ngày 30 tháng 3 năm Canh Ngọ, tức là năm 1870, hưởng dương 51 tuổi. Ông Hoàng Mười. Trong dinh phủ Tùng Thiện Dương Miên Thẩm, từng được quen gọi là ông Hoàng Mười, một ngày bình lặng lại trôi qua. Khu đất 12 mẫu giờ ngày càng sầm uất. Cây cối, chim muông hòa đồng ríu rít. Đêm trăng, tiếng tiêu thiệu réo rắt những giai điệu mới. Đêm nào cũng trên lầu văn nến bạch lạp thắp sáng trưng. Đêm đó người xung quanh biết là có khách quý. Biên Thẩm người nho nhã từ bước đi đến giọng nói. Ông khiêm cung, từ tốn, ai gặp lần đầu tiên cũng phải mến. Ông học rộng, biết nhiều, lòng chân thực yêu quý hết thảy mọi người, ai cũng nhận ra. Cao Bá Quát là người khó gần, khí phách ngang tàn, kiêu ngạo, nhưng Biên Thẩm lại kết bạn rất thân. Lúc nào tiết cổng dinh ông hoàng cài then treo biển miễn tiếp khách là lúc Cao đang chơi nhà. Hai bên đàm đạo thơ văn không bao giờ chán. Tùng Thiện Công hỏi chuyện Cao và Nguyễn Văn Siêu, bà Nguyễn Thanh Quang và các bạn thơ khác. Cao tự phụ với ai, chứ trước Tùng Thiện Công, ông lại rất nhã nhặn. Tuy Cao làm quan ở trong kinh, nhưng là chức quan nhỏ, một thời lại là phạm trọng tội, ít người thích giao du, nhưng Miên Thẩm lại rất trọng ông. Những bài thơ hay, câu thơ hay của Cao, ông không ngớt lời khen ngợi. Khi vua Tự Đức hỏi về Cao, ông nhất nhất nói tốt cho bạn, nhất là về mặt học vấn và tài năng. Dù biết ông rất mến Cao, nhưng bản thân nhà vua không thích kẻ sĩ Bắc Hà, sợ tài của họ gây ra sự khinh loát và lấn át các quan chức người Phú Xuân hoặc những tỉnh miền trong vốn được tin cậy. Tự Đức rất hay làm thơ và biết rằng Tùng Thiện Công Miên Thẩm là người hay thơ, sành thơ nhất ở kinh thành này. Nhà vua thường viết rồi để vào một cáp son, sai người đem đến cho Miễn Thẩm xem. binh phẩm hoặc sửa chữa hộ. Miên Thẩm là chúa của nhà vua. Vua trọng và yêu lắm nên mới biệt nhãn như thế. Tùng Thiện Công đọc kỹ lưỡng từng bài, bài hay lựa ra, bài dở gửi lại. Lại dâng lời bàn bạc rất xác đáng. Biên Thẩm rất ít chữa thơ người khác. Võ Hoàng Đế đã ghi trong thư riêng những lời ủy thác chân tình. Dạng bất đắc dĩ, ông mới chữa một hai chữ, còn phần lớn gợi ý để nhà vua tự sửa. Tự Đức rất tin ở ông. Khi có sứ thần yêu thích văn chương đến, bao giờ cũng mời Tùng Thiện Công ra tiếp sứ. Sứ Trung Hoa Như Lao, Sùng Quan, Trung Ứng Nguyện vì mến tài đều đến nhà chơi. Khách văn chương, người tài trí thường xuyên có mặt ở nhà ông. Người ta gọi Tùng Thiện Công là Mạnh Thượng Quân ở đất Phú Xuân này. Vua Tự Đức phong cho ông đứng đầu hoàng phái vì không ai ngoài ông xứng đáng với chức vụ ấy. Dạo ấy loạn lạc nhiều, lại thêm giặc Pháp gây hấn ở Gia Định làm nhiều điều quá quắt. Nghe chuyện cựu Đồ Chiểu và các nghĩa quân nổi dậy đánh Pháp, Tùng Thiện Công cảm kích lắm. Ông nhờ người chép cho mình bài Văn Tế Các Nghĩa Sĩ Cần Duộc, đọc mà nước mắt ròng ròng. Đọc xong, ông cảm khái cầm bút viết ngay tờ sớ, và hôm sau dân sớ lên tâu với vua Tự Đức, đại ý như sau: Biên Thẩm tôi kính tâu lên hoàng đế bệ hạ đôi lời. Vừa nghe qua tin giặc dữ gây hấn ở Gia Định, quan tướng Nguyễn Tri Phương vì nước quên mình nên bị trọng thương. Em là Nguyễn Duy hết lòng vì nước đến nỗi bị đạn pháo tan xương nát thịt. Vậy mà công lớn không xét, tội nhỏ lại đàn hạt, đình thần nghị và tội trảm giam hậu. Thật khó có thể yên lòng người vì nước được. Vẫn biết luật lệ định ra từ thuở tiền triều, song ứng dụng không thể không cân nhắc. Với Nguyễn Tri Phương, phải kể to công trạng trước mọi người dù thua trận ở Đồn Kỳ Hòa, nhưng tinh thần bất khuất thì gương sáng muôn đời không ai sánh kịp. Nay lại trước tuyên án trảm Sam Hậu, sau mới xét công, tôi nghĩ có phần không thuận, mong bệ hạ soi xét và sớm có những chiếu chỉ đầy uy đức đối với công thần. Lại được biết Trương Định khởi nghĩa họp người yêu nước chống trả quyết liệt với giặc Pháp, lấy Bao Tấu Bẩu ngồi chống với Tào Đồng Đại Bác. Bệ hạ nên phong chức thật cao, khích lệ thật lớn, miễn thuế cho những ai vì triều đình đánh giặc, sai đại thần đến tưởng lệ tướng sĩ. Với kỳ trí thức yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu, tuy không đỗ đạt nhưng uy tín lập cả một vùng, cũng nên tìm một chức học sĩ đại phu mà phong tặng, để dấy lên một phong trào từ người chân lấm tay bùn đến các bậc thức giả, hảo hán, nhân tài ẩn mình đứng ra giúp nước. Thế mới cứu vãn được tình thế nước sôi lửa bỏng hiện nay. Ngoài ra xin bệ hạ coi quân lính đánh giặc xa như những người đáng trân trọng, khích lệ nhất. Nếu chết vì nước hoặc thương tật phải có ban cấp rõ ràng. Nếu có mẹ già con thơ cho được phép làm ruộng công không thuế nhiều năm để nuôi dưỡng. Thần liều chết mạo muội dâng lời, xin bệ hạ đèn trời soi xét. Vua Tự Đức xem xong, ngồi lặng hồi lâu không nói gì cả, rồi trao thư của ông cho mấy vị đại thần cùng xem. Vị nọ đưa mắt nhìn vị kia, không ai nói gì, vừa thở dài nói. Tùng Thiện Công có tấm lòng trung hậu, hẳn ai cũng rõ. Những việc ông nói trong thư đều là việc lớn cả, phải bàn và thực hiện dần. Nhưng việc phục chức cho Nguyễn Tri Phương thì phải làm ngay, không được chậm trễ. Các vị đại thần vái vua như chài nhịp nhanh, dân dạ rối rít. Sáng mùng 10 tháng 9 năm Bính Dần, tức là năm 1866, một tin đưa đến như sét đánh ngang tai. Con rể của Tùng Thiện Công là Đoàn Hữu Trung nổi loạn, cất quân từ Khiêm Lăng vào Hoàng Thành, mong phế vua Tự Đức để đưa Ưng Đạo lên ngôi. Quân Cứu Trân đã vào tận nội thành, song không chém nổi Hồ Oai là trưởng vệ quân Ngự Lâm. Trân bị bắt tốn giam, hiện đang chờ xử lý. Tùng Thiện Công được tin kêu to lên một tiếng. Khổ thần ta quá rồi, Đoàn Hữu Trân sao lại ngông cuồng đến thế? Cả phủ ông Hoàng Mười như có đám tang, chủ tớ rầu rĩ, không ai dám nói to. Chỉ có mấy bà công chúa, em gái của ông, thấy anh giận hạn, liền đến hỏi thăm, xong vẫn phải giấu nhà chồng mà đến, ngồi chớp nhoáng lại đi. Tùng Thiện Công buồn lắm, nhưng ông cố tỏ ra điềm tĩnh, không hề bối rối. Là người hoàng tộc, Biên Thẩm sống rất khác mọi người. Ông chọn trong đám học trò giỏi và yêu của mình, hai người trẻ nhất, cùng làng với nhau, cùng thụ học ông để giữ lại bên mình. Và chính hai chàng nho sinh ở làng An Truyền, huyện Phú Giang này đã có tình riêng với hai cô con gái của ông là Thể Cúc và Thức Huấn. Thể Cúc đẹp hơn, đa cảm hơn nên yêu Đoàn Hữu Trân. Còn Thức Huấn thùy mị, đoan trang ít nói, yêu Hồ Đắc Thuấn. Ông Hoàng Mười gả con cho hai người học trò nghèo. Cả hai đều đỗ cử nhân, đang chờ thi hội, hy vọng sẽ đến ngày bút rồng bút hổ đề danh. Văn chương thì Đoàn Hữu Trung sắc sảo hơn, khác đời hơn nên được nhiều người biết đến. Còn Hồ Đắc Thuấn chỉ vùi đầu nấu sử xuôi kinh. Ông Hoàng Mười quý cả hai chàng rể, song với Đoàn Hữu Trân ông biệt nhãn hơn. Thế nhưng, dù rất yêu nét tài hoa, sự thông minh và tính thẳng thắn của Trân, ông lại không chịu nổi tính kiêu căng tự phụ của chàng rể đâu. Trân làm thơ khác hẳn bố vợ, chàng chịu nhận là bố vợ có tài, nhưng cho đó chỉ là cái tài dùng nhảy trong khuôn thước cũ. Hồn thơ thì nhạy cảm, chương nghĩa thì sâu sắc uyên thâm, song ông Hoàng Mười không dám phá cách. Một lần, ông trao cho cả hai con rể tập thơ Thương Sơn của mình để nhận xét. Hồ Đắc Thuấn ghi gần 10 trang giấy, Lê Bình lời khen đều đúng cả, ông Hoàng Mười rất vừa ý. Còn Đoàn Hữu Trân đọc rồi thì trao trả lại tập Thương Sơn cho ông, không ghi một lời nào. Ông hơi phật ý, xong cố nén lại, điềm nhiên hỏi. Con thấy tập thơ này thế nào? Thưa cha, những lời đáng nói thì danh sĩ Cao Bá Quát nói hết cả rồi, còn biết nói gì hơn nữa? Ông Hoàng Mười hơi đỏ mặt. Thế con hiểu lời bạc tập thơ cho ta, Cao Bá Quát nói gì? Đoàn Hữu Trân nói. Thưa cha, ông Cao nói đại ý thơ của cha được vừa người nói đến rồi, ông thấy không còn gì phải nói thêm. Ngoài ra con cũng nghĩ như ông Cao, thơ của cha hay cái hay chung của muôn người. Tùng Thiện Công lặng đi không nói, ông cũng lạ khi thấy mình chơi được với một người bạn thơ kiêu căng nhất nước là Cao Bá Quát, lại chịu được các chàng con rể coi trời bằng dung, có thể gây ra biến động ở ngay giữa khung cảnh giàu sang, tĩnh lặng đầy phong dị này. Đó muốn gì cái thằng con rể bướng bỉnh ấy? Trân hay làm thơ ngay cuộc rượu, khuấy động bạn bè cùng vui. Phủ Tùng Thiện nghiêm trang là thế, Đoàn Hữu Trung cũng dắt người về, đá cầu, luyện võ, uống rượu, ngâm thơ. Có đêm mãi vui tận thâu đêm suốt sáng. Các bà vợ dương không chịu nổi, hết bà nọ đến bà kia ca cẩm. Ông đành gọi con rể đến lựa lời khuyên răn. Đoàn Hữu Trân bỏ đi, bặt được 3 dăm 3 bữa nửa tháng, có khi cả tháng mới về. Rồi lại lôi bạn đến, nói cười, phóng túng, coi phủ đệ bậc nhất trong vùng như nhà riêng của mình. Thể Cúc bực, nói chồng, đang cơn say, Trân nói. Nàng là con ông Hoàng. Ta lấy nàng thì cũng phải cho ta một chút quyền uy ở ngôi nhà này chứ. Ta có dám phá phách ở ngoài cái hàng rào mà Dương đã dành cho ta đâu. Rồi vẫn cứ dắt bạn về. Ông Hoàng Mười thấy công thuận liền cho vợ chồng Đoàn Hữu Trân ra ở riêng ngoài Dương Phủ. Vừa dựng nhà cho con gái xong thì xảy ra việc tày trời này. Triều đình hạch tội cho lính đến canh ở bên ngoài phủ. ra vào đều hạn chế, trừ một ông hoàng 10. Đó là điều đặc biệt. Nhưng ông ra ngoài để làm gì? Ông buồn chết lặng. Một hôm, công chúa Mai Am đến chơi. Bà nhìn anh trai mà tức từng khúc ruột. Bà nói, thần chứng tội tay trời không thoát khỏi tùng xẻo. Kỳ này bọn ưng đạo, ưng tự, ưng chuyên, ưng tương chắc cũng không thoát chết. Ăn phong công hồng bảo trước trận hậm hực là anh của hoàng đế Tự Đức mà không được nối ngôi. Đã gửi thư cầu diện sang Cao Miên định gây mầm phế lập. Cha đã chết quan trong ngục, nay đám con lại hục hạc phục thù. Thần Trưng đem người ở Vạn Niên mộ toàn dân phu xây lăng làm lính, vào tận trong hoàng thành suýt đỡ gây loạn lớn. Tôi thật lo cho Dương huynh. Em gái có lòng lo cho Dương huynh như thế, thật là tình ruột thịt. Nhưng thằng Trưng đã là con rể nhà này, thì người ta buộc tội bố vợ là phải lắm. Lòng Dương huynh thế nào hoàng thượng khác biết mà, cái đáng sợ là đám người ghen ghét với Dương huynh. Phu nhân của Tùng Thiện Công nói với Mai Am, cô có nghe người ta luận tội Dương Công như thế nào không? Luật của triều đình tội giấy loạn sử tru di tam độc, nhưng bởi vì Dương huynh như dần trăng dằn vặt giữa trời, nên người ta đang luận có bắt tội hay không bắt tội. Ông Hoàng Mười thở dài, ta là thầy học cô thằng Trưng, dạy không được học trò lại là bố vợ cô thằng Trưng. Làm sao thoát khỏi tội được? Trước đây khi ăn phong công bị quản thúc, ta nghĩ tình máu mủ ruột thịt, thần nên hỏi han xem hư thực thế nào. Dạo ấy nhiều người cho ta là coi thường phép nước. Hoàng đế hỏi, ta đã trả lời rất rõ ràng. Vua Thiệu Trị có ủy thác cho ta dạy Hồng Bảo hồi còn nhỏ về văn chương. Hồng Bảo rất trọng ta, nó có tội phải hỏi rõ ngọn ngành để cho nó đỡ tuổi thân rằng hoàng tộc xa cách nó. Hoàng thượng đã nhìn ta mà bảo, chỉ có Tùng Thiện Công mới dám làm như thế, rồi thở dài không nhắc vợ gì đến chuyện ấy nữa. Bà Mây Am nói, lần này có người cũng đã cộng thêm tội của Dương. Cận Dương Tuy Lý cũng đã thân vào xin với hoàng đế một lần nữa. Học trò của Dương là Nguyễn Trọng Hợp, Phạm Phú Thứ đều là người có chân trong cơ mật diện, chắc không để thầy học đến nỗi nào đâu. Hai anh em chưa nói dứt câu thì có chiếu chỉ đến. Ông Hoàng Mười bày hương án quỳ nghe, hoàng thượng phê án như sau. Giặc chân gây loạn, tội đã rõ ràng. Tùng Thiện Công là nhạc phụ, sao tránh khỏi liên lụy. Song chậm xét, Tùng Thiện Công không phải là người hám danh háo lợi, không có tâm thuật, lại biết lấy trung hiếu làm căn cơ. Chỉ vì kén rễ sai lầm mà dương tội. Nay buộc tội thì e không đúng theo luật ý của Tiên Dương là xét tội đừng để phải oan uổng. Tuy vậy, phạt bổng 1 năm theo điều luật, cha anh không biết ngăn cấm con em. Nghe chiếu xong, ông Hoàng Mười trào nước mắt mừng cho mình và cảm động vì lòng vua nhân hậu. Nếu gặp một vị vua khác thì có lẽ Dương không giữ nổi đầu mình mà cả nhà cũng tan xương nát thịt theo. Giờ đây nỗi đau riêng của ông là diệt thể cúc, bởi có chồng như thế nên cũng đã bị hạ ngục, tính mệnh không biết sống chết thế nào. Đoàn Hữu Trung thì đã bị hành quyết ngay, nhưng Thể Cúc là người trong hoàng tộc nên còn chờ thêm lệnh của hoàng đế. Phải non 1 tháng sau, triều đình mới xuống án rõ ràng. Nhà vua xá tội chết cho Thể Cúc, nhưng buộc phải tước quyền trong hoàng tộc, phế làm dân thường, cải sang họ mẹ. Ngài lại ngầm sai người bảo với ông Hoàng Mười cho Thể Cúc đi tu. Tuy bên ngoài vẫn cố trấn tĩnh, điềm nhiên để yên lòng mọi người trong nhà, nhưng trong lòng ông buồn lắm, chán lắm, văn chương không viết nổi. Cầm đàn lên chẳng lẽ gãy điệu buồn, đó không phải là cung cách của bậc thức giả. Nếu cứ ở phủ đệ thì khách vãng lai lại nườm nượp như xưa, kẻ hiểu cho thì chớ, kẻ không biết lại cho mình là người nhân nhân không biết phận mình. Do đó, ông để phủ đệ cho phu nhân trông nom, còn mình thì rời sang ngôi nhà cỏ bên cạnh, ngồi trong phòng đọc sách. Ai đến, gia đồng đều thưa, quốc công tôi không có nhà. Được ít bữa, vua lại có lệnh triệu đến. Tự Đức đang nghỉ ở Khiêm Lăng. Ông hoàng người đi ngựa đến, vào ra mắt. Ngài nói, hoàng thúc dạo này khỏe chứ? Tai nạn cũng qua hết rồi, ta rất biết lòng ông. Tùng Thiện Công dập đầu xuống đất nói, thần thật đắc tội với triều đình, được ân sủng, ân ấy thật không biết lấy gì đền đáp. Tự Đức nâng ông lên, luật pháp phải nghiêm, quân pháp vô thân là thế, song ân uy cũng phải có lý lẽ. Nếu ông không phải là bậc hoàng thúc đáng trọng nhất của triều đình, thì ta không biết sẽ xử sự như thế nào đây. Học vấn uyên thâm và lòng trung hậu của Dương Thúc luôn khiến ta tin yêu. Hôm nay ta mời ông đến để trả lại ông chức đứng đầu hoàng phái đấy. Ta hỏi cơ mật diện và các vị đứng đầu các chi ngành, phải là Dương mới đứng đầu tôn nhân phủ được. Tâu thần là người. Ông đừng câu nệ nữa, nhận lại ấn kim sách đi. Lâu lắm ta không gặp hoàng thúc. Thôi hãy cùng ta lên điếu ngư đài để thưởng cái ưu tĩnh của hồ của nước cho lòng thanh thản đôi chút. Dương theo Tử Đức lên lầu câu cá, coi như mọi chuyện đã xong. Nhà vua lại chỉ vào cái tráp nói, ta lại có mấy dần thơ mới viết. Dạo này thế sự nhiễu nổi thăng trầm, ta mãi với công việc. Có lúc đêm khuya ngẫm dương nghiệp thế sự mà viết. Viết rồi bỏ đấy. Mấy bữa biết Dương Thúc buồn, ta định đưa cho Tuy Lý Thúc xem hộ. Nhưng từ trước đến nay, thơ ta chỉ mình ông là người bình phẩm xác đáng nhất. Ta cũng không muốn đưa cho Tuy Lý Thúc nữa. Ông Hoàng Mười nhận lấy, liếc qua mấy dần thơ, thấy thơ vua nói nhiều về nhân tình thế thái, lo toan trăn trở, bất giác ông trào nước mắt. Từ ngày ra ở bên rìa phủ đệ, Tùng Thiện Công không tiếp khách, để thì giờ vào việc ngao du nhiều hơn. Ông đi đến bì rừng, dừng chân lại xem đám người kéo gỗ. Gió cửa rừng buốt đến từng muối thịt, mà đám người lao khổ kia mồ hôi đầm đìa, áo quần rách sơ tước, lằn thừng chịch xuống vai gầy, chân bám miết vào đá sắt, cắm cúi đi theo tiếng gỗ lăn. Gỗ khai thác nhiều, chỉ trên truyền dách cao mới có gỗ xúc. Đám chủ thầu bọn lấy gỗ thuê công cao, đám dân nghèo lao nhau vào mà làm. Một cây gỗ mắc kẹt ở ngang lũng, nhìn cái thân rách bám vào như đàn kiến tha mùi lớn. Tận mắt ông nhìn xúc gỗ lao xuống, làm chết và bị thương hàng chục người. Bọn chủ thầu lại dục hàng chục người leo lên để kéo cho bằng được, có những vạch đường vết máu chan hòa. Ông Hoàng Mười hỏi một kẻ thầu gỗ, gỗ này khai thác để làm gì mà phải khổ công đến như vậy chứ? Gã chủ thầu nói, gỗ dùng cho Khiêm Lăng của vua Tự Đức đấy. Ông Hoàng Mười lặng đi không nói được một câu nào. Để có một lăng tẩm đẹp thì bao nhiêu máu dân phải đổ, lòng ông buồn rười rượi. Lại chợt nhớ những bài thơ trăng, mây, non nước và vua thường làm mà ông phụ mệnh chữa. Thơ ca một đằng mà đời như đám lốc xoáy cắt lầm một nơi. Ông chợt nhớ về Đỗ Phủ những năm tao loạn. Thơ họ Đỗ thấm nhuần những cảnh đau đớn của người đời nên mới trầm thống đến như thế. Sau này, ông Hoàng Mười lại đến chỗ kéo gỗ. Có lần ông gọi người thư lại ở cửa rừng làm việc biên chép thu nhận những bè gỗ xuôi về kinh đô, rót rượu mời gã và hỏi, thầy ở đây lâu chưa? Viên thư lại nhìn lối ăn mặc của Miên Thẩm, tưởng là một ông già ẩn dật, liền khật khử nói, ông hỏi tôi ở đây lâu chưa? Ngày Phật Mộc Lăng vô Tự Đức từ bữa nào thì tôi ở đây được chừng ấy ngày. Nghĩa là gần 3 năm rồi sao? Chứ sao nữa? Sao triều đình không cử người thay? Một viên lại ở cửa rừng này ai thèm quan tâm chứ? Miễn là chọn về cho nhà vua những cây gỗ liềm cực tốt, trăm cây như một. Đâm phù keo gỗ cực nhọc thế, sao không nghĩ cách làm cho người ta đỡ vất vả, đỡ thương tật, đỡ mất mạng chứ? Ối dào, dân là kiến cỏ, ai người đã nghĩ đến? Ông thở dài, rót tiếp rượu mời Diên Tư lại uống. Đang rét, lại có rượu ngon, Diên Tư lại hăng hái hẳn lên. Anh ta nói, tôi có thịt nướng, quên mất, để tôi đãi ông nhé. Nói rồi, giới tay lấy số thịt nướng sẵn đêm qua, cười hễ hả. Thôi với ông có duyên nợ đó, rượu này uống với thịt này mới đã. Ông Hoàng Biên Thẩm rất có cảm tình với anh ta. Thầy làm thư lại mãi như thế này ư? Học dốt không đỗ đạt nổi, được làm thư lại ăn một vài học lương mấy chục lạng bạc một năm là số tôi may mắn lắm rồi, chẳng ao ước gì nữa. Chẳng hơn đám phu gỗ chết rải đầy đường hoặc bọn ra trận chết như ngã ra trước súng đại bác của bọn mắt xanh mũi lõ sao? Vậy là thầy cũng cầu nhàn ngư? Đâu phải, mình hèn thôi. Nói bậy bạ thế thôi, chứ người lính dám chết trước mũi tên hòn đạn thì đáng kính hơn đám Dương Tôn công tử suốt ngày rong chơi báo hại trong triều. Thầy có thích nghe thơ không? Ồ, tôi cũng là một người đã từng lèo chổng đi thi đấy. Và lại trước bếp lửa đầu rừng rượu ngon nhắm tốt này lại được ông cho nghe thơ thì còn gì bằng nữa chứ. Nhưng mà thơ ông có hay không? Ông Hoàng Mười cười nói, thì thầy cứ nghe đi đã. Lòng đầy cảm khái khi nghĩ đến những vệt đường đỏ máu những người phu kéo gỗ, ông cất giọng đọc. Hò kéo gỗ, hò vô ta, hò vô ta. Một người hò giang trăm kẻ kéo, mồ hôi như mưa, gió bất réo, đá chích gai cào, thịt tả tơi. Gỗ nào biết đau mà kêu khổ, sức trâu khỏe thật, trâu lại đần. Gỗ nặng giật sâu, gỗ dễ lăn, phải dùng sức người thay trâu giữ. Trăm người lỡ chết, nghìn người thế, xương buốt hổ gầm, nước độc thai. Lầu ai cao giúp mình dách đổ, khi đi tóc mượt về trơ xương. Năm ngoái còn hát giờ lệ tứa, mong núi sinh cỏ đừng sinh cây, xứ nào đua nhau dựng nhà thế. Diên Tơ lại ngẩn người ra nói, ông là ai vậy? Đến đây có mấy ngày mà đã như người từng ở đây hàng năm, vậy ra thơ ca là thế. Nó có thể làm thỏa vong linh những người bất hạnh, những bánh đời lao khổ. Ông Hoàng Mười ngây người nhìn. Cả đời ông tiếp xúc với hàng ngàn văn nhân thi sĩ trong nước và người nước ngoài, mà chưa ai có được một lời khích lệ chân tình đến thế. Ông ứa nước mắt nói, ai ngờ ở cửa rừng này lại có người thấu đạt được những lời chân thiết của ta. Từ đó, ông Hoàng Biên Thẩm rất hay đến những câu đào vàng, những xóm nghèo nhà siêu vách đổ, lang thang trên các quãng đèo mà đám lính bị thương lê lết từ cửa Cần Giờ trở về. Ông đi tìm những nguồn thi tứ mới. Phần chú thích: Đoàn Hữu Trưng và Giặc Chày Vôi. Thời Tự Đức, Tự Đức là một ông vua hiền nhưng nhu nhược. Lúc này thực dân Pháp đã bộc lộ giả tâm xâm lược, đất nước loạn lạc khắp nơi, nội bộ hoàng tộc thì phân hóa. Đoàn Hữu Trưng, con rể Tùng Thiện Dương, dẫn thấy cần phải thay thế Tự Đức bằng một ông vua tiến bộ khác thì mới có thể chỉnh đốn và bảo vệ được đất nước. Khởi đầu, Đoàn Hữu Trưng mượn vỏ bọc ngâm thơ uống rượu của Đông Sơn thi tủ hội để tập hợp những người cùng chí hướng. Lúc đầu hội có 5 người gồm Đoàn Hữu Trưng và 2 em ruột là Đoàn Tư Trực, Đoàn Hữu Ái cùng 2 người bạn thân thiết là Trương Trọng Hòa và Phạm Lương. Từ năm 1864 đến năm 1865, 5 người này đã móc nối thêm được với nhiều thành phần, từ con lại trong cung đến sư sãi nhà chùa và phu thợ đang xây dựng khiêm lăng để cùng nhau khởi nghĩa. Đêm 16 rạng ngày 17 tháng 9 năm 1866, Đoàn Hữu Trưng dẫn đầu một toán quân khởi nghĩa từ chùa Pháp Vân kéo sang khiêm lăng, bắt giết 2 tên đốc công cai nghiệt là Nguyễn Văn Chất và Nguyễn Văn Sa. Các binh phu ở Kim Lăng trong tay chỉ có chài giả dôi cũng tình nguyện đi theo quân khởi nghĩa, quân số lên đến 3.000 người. Hữu Trưng chia đều làm 3 đạo vượt sông Hương tiến vào đại nội. Quân nội ứng của Hữu Trung nghe pháo hiệu thì mở cửa thành giúp cho quân Khởi Nghĩa, bất ngờ đánh lui được quân Triều Đình để tiến vào đại nội. Sau khi chiếm được điện Cần Chánh, Đoàn Hữu Trung tiến quân vào điện Cần Thành để bắt vua Từ Đức, nhưng không thành. Chỉ một lúc sau, quân của Triều Đình đã tập trung lại và phản công. Do quân đội của nhà Nguyễn chính quy hơn nên chỉ trong vòng vài canh giờ, quân Triều Đình đã đánh bại được quân Khởi Nghĩa, bắt sống Đoàn Hữu Trân, Đoàn Hữu Ái, Trương Trọng Hòa và Nguyễn Văn Vũ. Riêng Đoàn Tư Trực thì bị đâm chết trong đoán loạn quân. Ngày hôm sau, cuộc cai nghĩa của Đoàn Hữu Trân chính thức bị dập tắt.